Một khi hai thanh kết hợp, gocchuyenaudio.com lại sẽ có uy lực gộp vào, làm cho càng kinh người hơn. Sư tôn sử dụng Uyên Ương Phân Quang Kiếm, đúng là Uyên Ương Phân Quang Kiếm, tên Kỷ Ninh kia có thực lực thật lợi hại, vậy mà có thể làm cho sư phụ phải sử dụng Uyên Ương Phân Quang Kiếm. Mặc dù hắn có thua thì cũng có thể hãnh diện, ở xa xa, hai người Hứa Khả chân nhân đều có chút khiếp sợ. Bị ép phải sử dụng Uyên Ương Phân Quang Kiếm thì hiển nhiên là sư phụ của bọn hắn đã không còn cách nào khác với Kỷ Ninh rồi. Bỗng nhiên một tiếng cười to vang lên, đây chính là Uyên Ương Phân Quang Kiếm à. Theo tiếng cười to vang lên, sau lưng Kỷ Ninh bỗng nhiên xuất hiện một đôi cánh chim màu đen, đồng thời thân thể đột nhiên hóa lớn, biến thành một người cao hơn 10 trượng. Một luồng hơi thở thần ma hùng hồn đáng sợ thổi qua làm cho những người đứng xem ở xa xa phải phát sợ. Thần thông, đúng là thần thông pháp thiên tượng địa, đám người Hứa Khả chân nhân, thậm chí cả Bạch Thủy Trạch Tiểu Thanh, Kỳ Cửu Hỏa đều phải líu lưỡi. Bọn họ đều biết tới thần thông pháp thiên tượng địa. Nhưng thông thường chỉ có biến thành cao 3 trượng, lợi hại hơn thì biến thành cao 5 trượng. Nhưng Kỷ Ninh lại có thể biến thành cao 10 trượng, dùng pháp thiên tượng địa, hóa thành thân thể càng khổng lồ thì càng có uy lực kinh người. Huỳnh, sau lưng Kỷ Ninh khổng lồ cao 10 trượng xuất hiện một đôi cánh chim. Từng đóa hoa sen mọc ở xung quanh, hắn vừa cất bước lên là đã hóa thành một trận gió. Kiếm trong tay xẹt qua đất trời trong nháy mắt để lại một đường kiếm quang chói mắt. Chỉ thấy một tiếng nổ vang, Uyên Ương Phân Quang Kiếm đang tấn công Kỷ Ninh lập tức bị đánh bay ngược trở lại. Cách chương.